Chương 878, Trần Mạch còn là công tử Mạch. Một cái nổ tung thương tổn trong nháy mắt đem trong cả sân yên tĩnh trở lại, cũng là loại kia tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể nghe được hô hấp và tiếng tim mình đập. Quá khoa trương thứ gì bọn họ không thấy được dùng bất kỳ tăng phúc kỹ năng, cũng không hề dùng công kích kỹ năng, cũng là một cái phổ công, bạo kích một chút, sau đó thương tổn 20.000 thất cái này tờ mở là cái gì yêu ma quỷ quái trước đó cái kia đã rất khoa trương. Một cái bình thường công kích đánh ra hơn 10.000, cũng không hề dùng bất kỳ tăng phúc kỹ năng cùng công kích kỹ năng, cái này khoa trương hơn kỳ thật rất đơn giản, Trần Mạch hơn 5.000 lực công kích, bạo kích gấp 5 lần thương tổn. Cái kia chính là một cái phổ tấn công ra những tổn thương này nếu như mở ra tu la chi ý, bạo kích thương tổn là gấp 10 lần, tăng thêm tu la chi ý tăng phúc hiệu quả, cái kia khoa trương hơn. Trần Mạch sau đó đi xuống. Trương Thiên Kiệt cho mày nhìn lấy Trần Mạch vừa mới hơn 10.000 thương tổn cũng là hắn đánh ra tới. Nhưng là hắn cũng là ẩn tàng ID, không có người biết hắn là công tử Mạch, chỉ là suy đoán hắn là công tử Mạch trong mắt của mọi người, công tử Mạch cũng là đứng đầu nhất tồn tại, nếu như người nào đánh ra khoa trương thương tổn, rất có thể thì là công tử Mạch, thậm chí cái này một cái trước mắt, có người hoài nghi Trần Mạch là không là công tử Mạch. Phổ công tiếp cận 30.000 thương tổn, cái này cái gì yêu ma quỷ quái còn có hay không lại khoa trương một điểm cái này là công tử Mạch sao không phải đâu, công tử Mạch cũng không phải như thế trang phục Garden A. Sẽ không thay đổi trang phục bó a dù sao hiện tại trước mắt ta cảm giác người này lớn nhất giống công tử Mạch, bao quát trước đó cái kia đánh ra hơn 10.000 thương tổn cũng có thể là công tử Mạch tuy nhiên thương tổn thấp một chút, nhưng thương tổn vẹn vẹn chỉ là thuộc tính mà thôi. Cái kia Trần Mạch thuộc tính cũng là rất biến thái sao mấu chốt là chiến đấu lực, chờ một chút người này có phải hay không là Trần Mạch ra không có người biết tại Trần Mạch trên thân xảy ra chuyện gì, chúng cường giả vây giết Trần Mạch chuyện này cũng không có kết quả, người chơi. Đại lục ở bên trên những cái kia dân chúng cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết là có hay không phát sinh chuyện này, dù sao cũng là mấy tên tiên tông người chơi đệ tử thấy được. Cũng phát biểu thanh minh, nhưng về sau làm sao vậy, không có người biết. Trần Mạch ca ca thật mạnh A Lâm Khả Hân trong mắt to nhìn lấy Trần Mạch quả thực là tràn đầy sùng bái ừm ừm triệu ảnh ngộng, tiểu ngộng cũng đầy là sùng bái. Người này thực lực không kém Trần Mạch dễ dàng một cái công kích, những cường giả kia tự nhiên có thể nhìn ra được thực lực của hắn là không kém. Hắn tự nhiên cũng để bọn hắn chú ý tới chỉ là bọn họ không có khả năng hướng Trần Mạch trên thân nghĩ, bởi vì Trần Mạch cũng căn bản không có triển lộ ra có thể làm cho bọn họ nhận ra hoặc là đoán ra một điểm nào đó, thì một cái phổ công mà thôi. Từ Khuynh Thành cũng là trong đội ngũ, nàng đại khái đoán được người kia cũng là Trần Mạch, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Xem ra cái này luận võ hắn khả năng không biết điều nữa, có lẽ chân chính công tử Mạch thông qua trận luận võ này cũng có thể hiện thế đi. Tiếp đó, Thiên Điệu Nhất Kiếm. Vương mấy người cũng ào ào ra sân, tại mọi người trong dự liệu nhẹ nhõm đánh ra phá vạn thương tổn một chiêu giải quyết đối thủ bọn họ đều không có mang mặt nạ, mọi người đều biết bọn họ là ai, một cái là thiên gia thiên tài, một cái là tần gia thiên tài hai người một cái đã từng thứ ba, một cái đã từng thứ tư, vẹn vẹn xếp tại Khuynh Thành cùng công tử Mạch đằng sau cho nên bọn họ cũng là cực kỳ nghiên cứu thảo luận tính. Một tên mang mạng che mặt nữ tử chậm rãi đi đến sân đấu võ, ánh mắt mọi người bị nàng hấp dẫn. Có lúc một người cái gì đều không cần làm, nàng thì lên trên vừa đi, hoặc là thì đứng ở nơi đó cái kia chính là so những người khác càng dễ thấy, càng để người chú ý. Cái này gọi khí chất Trần Mạch nhìn lấy nàng đương nhiên nhận biết nàng tuy nhiên nàng cũng là ẩn tàng ID, mang mạng che mặt đối thủ của nàng là một tên kiếm khách. Khi nàng sáng ra vũ khí của mình thời điểm, trong chốc lát toàn bộ sân đấu võ truyền đến reo hò cùng thét lên vì cái gì bởi vì mọi người nhận ra nàng. Nói đúng ra là nhận ra vũ khí của nàng Khuynh Thành đám kia cường giả nhìn về phía nàng. Người này xem ra rất nổi danh. Nào đó tông môn cường giả nói ra. Cái kia hẳn là cũng có thực lực không tầm thường. Cái kia Khuynh Thành đối thủ rất khổ bức ác ngọa tào mệnh của hắn làm sao thảm như vậy á thực lực của hắn thật không kém. Hắn là có cơ hội trùng kích trước 100 cầm siêu cấp khen thưởng. Sau đó cái này vòng thứ nhất thì gặp Khuynh Thành để cho ta tới thử một chút trong truyền thuyết thứ 2 cao thủ Khuynh Thành thực lực cái kia người chơi nào mở trả tờ vũ khí. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, Khuynh Thành thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, sau đó 21.999 một cái thương tổn cực lớn tại cái kia người chơi đỉnh đầu toát ra, sau đó liền không có sau đó sương mù thảo đây chính là Khuynh Thành A quá khoa trương ta tờ mở đều không thấy rõ nàng ra khai chưa, sau đó đối thủ thì được giải quyết bạo kích thương tổn 22.000, cái kia vừa mới người kia bạo kích thương tổn là 20.000 thất, hắn so Khuynh Thành còn mạnh hơn sao khả năng chỉ là thuộc tính mạnh mà thôi. Nhưng là ngươi nhìn Khuynh Thành tốc độ này, cái này tờ mở có mấy cái người chơi là đối thủ của nàng Trần Mạch nhìn lấy Khuynh Thành đi xuống. Hắn bạo kích thương tổn 20.000 thất là gấp 5 lần thương tổn, cũng không biết Huynh Thành là phổ thông gấp đôi thương tổn còn là như thế nào, nhưng nàng thuộc tính tuyệt đối còn cao hơn chính mình, chí ít công kích cùng tốc độ cao hơn rất nhiều, dù sao cũng là thích khách ra, công kích cao nhất nghề nghiệp cũng là thích khách một vòng luận võ rất nhanh kết thúc. Đại khái người nào tương đối mạnh mỗi cái người chơi bao quát mỗi cái cường giả trong nội tâm cũng hơi chắc chắn rồi, người nào thương tổn cao, người nào giải quyết chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt, tự nhiên sẽ gây nên chú ý thực tình không ít, nhưng là tùy tiện thương tổn phá vạn giải quyết đối thủ cũng không nhiều, 20 cái hai bên rất nhanh, 5.000 tấn cấp bắt đầu vòng thứ 2 luận võ. Mà bây giờ, lực chú ý của mọi người đặt ở mấy người trên thân. Khuynh Thành đã biết là người nào, Vương, thiên địa nhất kiếm tiểu người như vậy cũng đã biết, còn lại để bọn hắn cực kỳ quan tâm nhất hai người, Trần Mạch cùng công tử Mạch bọn họ ở đâu hiện tại đã có người bắt đầu thống kê, máy tính hoặc là màn hình điện thoại di động tiền nhân mới vậy nhưng nhiều lắm, trong nháy mắt Thiên Lâm diễn đàn đã có rất nhiều thiếp mời đang đàm luận liên quan tới việc này. Mà nóng nhất một cái thiệp cũng là đang thảo luận liên quan tới Trần Mạch cùng công tử Mạch sự tình, cái kêu blogger hết sức chăm chú cho mọi người làm phân tích 23 đánh ra phá vạn thương tổn người chơi, trong đó nam có 15 cái, mang mặt nạ có 6 cái. Cho nên hắn tại trong 6 người này mặt phân tích mà trong 6 người này, chỉ có 4 cái kiếm khách, cho nên chỉ phân tích 4 người này, mà Trần Mạch cùng Trương Thiên Kiệt ngay tại 4 người này bên trong. Suy đoán của hắn, hoặc là 2 người đều không có tham gia luận võ, đây cũng là có khả năng, tuy nhiên khả năng rất rất nhỏ, hoặc là bọn họ toàn ở, đó là ai 4 cái kiếm khách, 2 người ở bên trong, cái này đã co lại nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Tối cao thương tổn tiếp cận 28.000, còn lại 3 người vừa mới phá vạn. Cho nên phỏng đoán của hắn, cái này đánh ra 28.000 người chơi, không là công tử Mạch cũng là Trần Mạch.